Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96 tuyển mà. Trong lòng nghĩ thôi Hương Như. Hoàng Kiến Dân này trong đầu đầu cũng không ngừng hiện lên nàng gương mặt kia. Hắn tức phụ nhi lớn lên đẹp, lộ ra một cổ thư hương khí. Giống như là trước kia kia địa chủ gia tiểu thư khuê các giống nhau. Hương Như tính cách tốt nhất, kết hôn 5 năm tới căn bản liền chưa từng cùng hắn hồng quá mặt. Mọi chuyện đều chiếu cố hắn cái này trượng phu, mà duy nhất không được hoàn mỹ chính là không hài tử. Mẹ, ta nhất định phải cưới Bách Linh không thể sao? Hoàng Kiến Dân có chút u oán nói. Vừa nghe lời này, Hoàng Đại Nương lập tức dừng trong tay sống, trừng mắt nhìn hắn, thế nào, ngươi còn tưởng đổi ý à? Bách Linh kia nha đầu có cái gì không tốt, nàng kia trong nhà chính là chúng ta trấn duy nhất một cái vạn nguyên hộ. Cười nàng, về sau nhà chúng ta cái dạng gì nhật tử quá không được. Ngươi nhưng đừng nghĩ không khai, vạn nguyên hộ, vạn nguyên hộ. Còn không phải là tiền nhiều hơn điểm sao? Hoàng Kiến Dân lẩm bẩm một tiếng, lại nói, Bách Linh kia bộ dáng so Hương Như kém xa, hình thể cũng chắc nịch, nếu là lại trường kỷ năm, đều có thể theo kịp Sở Từ. Mấy ngày nay tới giờ, người trong nhà các đều nói tôn Bách Linh lớn lên hảo, nhưng hắn đôi mắt không hạt. Kia tôn Bách Linh cái đầu cùng hắn không sai biệt lắm cao. Vai rộng eo viên, làn da cũng hắc. Nếu không phải như vậy, sao có thể đến phiên hắn một cái nhị hôn cưới? Hương Như, ngươi có phải hay không thấy cái kia hồ ly tinh linh? Kiến Dân, ngươi kia ý tưởng tốt nhất nhanh lên cho ta đình chỉ. Cũng không nghĩ mấy năm nay chúng ta nương mấy cái ăn nhiều ít khổ. Cưới cái kia tang môn tinh làm con dâu nhi. Ta đến bây giờ cũng không ôm đến một cái tôn tử. Người khác là có con dâu hầu hạ. Ta đâu, còn phải xem con dâu sắc mặt. Hoàng Đại Nương lập tức quát. Hoàng Kiến Dân nháy mắt nghẹn họng. Miệng trương trương cái gì cũng nói không nên lời. Hoàng Lan cũng ngóng trông cái này tân đại tẩu nhanh lên vào cửa. Cho nên đi theo Hoàng Đại Nương cùng nhau. Vội vàng nói tôn Bách Linh không ít lời hay. Thuận tiện đem thôi Hương Như tổn hại không đáng một đồng. Cùng lúc đó, Sở Từ chính trên cao nhìn xuống từ trên núi nhìn trong thôn cày ruộng vị trí. Dưới chân núi thổ địa râm mát, lại nhiều đá vụn cỏ dài. Cho nên cày ruộng không nhiều lắm, mà các thôn dân điền có rất nhiều ở cửa nhà, nhưng phần lớn là ở hai bên đường, diện tích không nhỏ. Sở Từ sở trạm vị trí vừa lúc có thể thấy được Hoàng Đại Nương ra đồng ruộng vị trí nơi. Nhà nàng hơn 10 mẫu điền có hơn phân nửa đều là ở một chỗ. Kia hoàng mênh mông lúa nước mang theo một cổ nồng đậm hương khí. Này lúa còn có một tháng tả hữu liền có thể thu hoạch. Lúc sau lại phơi nắng, lại lấy viên viên no đủ thượng đẳng lúa hiến. Mà dư lại này đó miễn cưỡng đủ người một nhà ăn. Đương nhiên, nếu có thừa lương, phía trên cũng sẽ thu mua. Chẳng qua lại là giá thấp. Này khoảng cách là có chút xa. Tiểu hòa thượng, ngươi giúp ta nhìn xem cái nào vị trí ly hoàng gia điền gần nhất, hơn nữa tốt nhất che giấu. Sở Từ nhìn chằm chằm những cái đó đồng ruộng nói, này đó điền từng khối đều là dựa vào ở bên nhau, muốn lợi dụng chúng nó tới trả thù là lựa chọn tốt nhất. Hoàng Đại Nương tuy nói tặng nàng 7 mẫu điền, nhưng dụng tâm nhưng tuyệt đối xem như ác độc. Rốt cuộc một khi này lương thực nộp thuế nàng giao không đi lên, thổ địa có lẽ không có không nói, còn sẽ bạch bạch bị thôn can sự theo dõi. Thôn trưởng nếu là hòa khí một chút, phê bình vài cái du thôn thị chúng còn chưa tính. Nhưng nếu là chân khí thượng nàng, bắt lại ngồi xổm thượng một đoạn thời gian, thậm chí đánh cái chết khiếp cũng là hành. Thí chủ, ngươi muốn làm gì? Tiểu hòa thượng có loại dự cảm bất hảo. Kia khối cao điểm thế nào? Khoảng cách hoàng gia đồng ruộng chỉ có 100 mét tả hữu, Sở Từ chỉ vào nơi xa một khối tiểu gò đất. Lại nói, kia khối gò đất che lại cái tiểu đình tử. Bất quá cũng không lịch sự, chỉ là dùng cỏ tranh trải ra tới mà thôi. Hơn nữa có chút năm đầu, trải qua gió táp mưa xa, đầu gỗ đều trở nên hủ bại, toàn bộ đỉnh oai 7 vạn 8. Cơ hồ sụp xuống không sai biệt lắm money. Hết chương.